LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2403, chương 2406, nói với ta quy củ. Không thể không nói cái này dâu quay nón lão bản cùng Đổ Vương con trai lớn quan hệ còn là thực. Thật không tệ, hai người ở giữa có thật nhiều lợi ích đều đã trói chung một chỗ. Sở dĩ hắn tự nhiên một lòng một ý vì đại nhi tử suy nghĩ. Dù là loại này nho nhỏ sự tình, cũng có thể bị hắn bắt lại nhất định cơ hội. Chỉ nghe cái này dâu quay nón lão bản, trực tiếp liền kích thích nói. Ta còn thực sự không tin Đổ Vương lại bởi vì chút chuyện nhỏ này tới. Ngươi liền đừng ấu trĩ nữa. Tô Minh nhìn nhất thanh nhị sở. Gia hỏa này cố ý lại dùng phép khích tướng kích thích Hà Thiên Diệp đâu. Đồng thời trong lòng của hắn đánh là ý định gì. Tô Minh cũng nhất thanh nhị sở. Loại sự tình này liền đem Đổ Vương cho mời đi theo. Xác thực liền có chút không đáng giá. Thế là Tô Minh liền nói thẳng một câu. Thiên Diệp, coi như hết. Chuyện này cũng đừng hô Đổ Vương đến đây. Ta tự mình tới xử lý. Ứng phó gia hỏa này còn không đơn giản. Trực tiếp đánh một trận là được. Lấy Tô Minh thủ đoạn. Tuyệt đối có thể làm cho hắn từ ở sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Để cho hắn không thả người đều không được. Nhưng Hà Thiên Diệp lại cảm thấy không được. Vừa rồi đều đã nói. Hắn đến giúp đỡ xử lý chuyện này. Tô Minh giúp hắn nhiều như vậy. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này. Hắn đều không có cách nào hỗ trợ còn để cho Tô Minh tự mình xử lý. Hà Thiên Diệp là thật nội tâm không có ý tứ. Thế là Hà Thiên Diệp liền kiên trì nói. Tô Tiên Sinh, đừng nói như vậy. Chuyện này giao cho ta. Ta tìm ta phụ thân tới. Đem chuyện này cho xử lý. Hà Thiên Diệp cũng không ngốc. Nếu như hắn liền cái này dâu quay nón khiến cho là phép khích tướng cũng nhìn không ra. Vậy hắn cái này IQ cũng không cần đi ra trà trộn. Nhưng Hà Thiên Diệp lại cảm thấy không quan trọng. Nếu như là chính hắn cùng gia hỏa này sinh ra xung đột. Hà Thiên Diệp chắc chắn sẽ không ngu như vậy. Còn đem hắn lão tử cho gọi tới. Nhưng là lần này không giống nhau. Lần này liên quan đến Tô Minh. Hà Thiên Diệp rõ ràng trải qua ngày hôm qua sự kiện về sau. Tô Minh tại cha mình trong lòng địa vị. Nói cách khác chỉ cần phụ thân hắn nghe nói. Nhất định sẽ tới quản. Giết cái này dâu quay nón một trở tay không kịp. Hà Thiên Diệp trong lòng cũng tương tự đang tính kế hắn. Tất cả mọi người cảm thấy đối phương là ngu bê. Nhanh lên câu. Người trưởng thành thế giới. Chính là phức tạp như vậy. Tô Minh từ Hà Thiên Diệp trong ánh mắt của, nhìn ra kiên trì, đại khái liền hiểu rồi. Hà Thiên Diệp chỉ sợ cũng có hắn ý nghĩ của mình. Đã như vậy, Tô Minh cũng sẽ không nói gì. Liền gật đầu đáp ứng Hà Thiên Diệp. Chuyện này giao cho hắn tới xử lý. Dâu quay nón xem xét Hà Thiên Diệp thật vẫn đi gọi điện thoại. Nhìn cái dạng này, hẳn là gọi cho hắn phụ thân Đổ Vương không sai. Trong lúc nhất thời dâu quay nón nội tâm cao hứng lên. Mặc kệ hôm nay Đổ Vương tới hay không. Hôm nay bên thua nhất định chính là Hà Thiên Diệp. Đây là nhất định sự tình. Người lớn như vậy. Có sự tình còn muốn tìm hắn lão tử. Cùng một tiểu hài tử một dạng. Cái này tương đối không tiền đồ. Đoán chừng các loại Đổ Vương đến rồi. Cũng sẽ không nói cái gì. Đến lúc đó ngược lại xui xẻo chính là Hà Thiên Diệp chính hắn. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Hà Thiên Diệp đi tới, đoán chừng thanh âm nói có chút lớn, nói ra, điện thoại đã đánh, phụ thân ta nói một hồi tự mình tới xử lý chuyện này. Hà Thiên Diệp ra hỏa này có chút hỏng, cố ý đem thanh âm nói có chút lớn, để cho cái kia dâu quay nón lão bản nghe được. Ha ha, quả nhiên ra hỏa này nghe sau khi tới. Trong lòng liền bắt đầu nở nụ cười lạnh. Trong lòng tự nhủ đến rồi vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Một hồi hắn cùng Đổ Vương tùy tiện nói hai câu. Chơi chết ngươi một cái Hà Thiên Diệp. Tô Minh biết rõ đây là hai người ở giữa một trận đấu tranh. Mặc dù Tô Minh cũng liên lụy đến trong đó. Thậm chí thoạt nhìn như là bị Hà Thiên Diệp cho mượn một lần. Bất quá nói trắng ra là. Hà Thiên Diệp cái này cũng là vì giúp hắn. Sở dĩ Tô Minh cảm giác cũng là không quan trọng. cũng tương đối nguyện ý đi phối hợp Hà Thiên Diệp. Qua ước chừng nửa giờ khoảng chừng, Đổ Vương bên kia là rốt cục đến đây. Nhìn Đổ Vương hôm nay cái dạng này, thần thái sáng láng, tinh thần rõ ràng so trước đó Tô Minh thấy được hắn thời điểm còn tốt hơn một chút. Đoán chừng cùng hắn bệnh giữ vai tuần lửa được chữa có quan hệ. Trong lòng rơi xuống một khối đá lớn. Người tâm tính này liền triệt để không đồng dạng. Mà tâm tính có thể ảnh hưởng tâm tình của người ta. Sở dĩ Đổ Vương lúc này thoạt nhìn tâm tình đó là tương đối tốt. Đổ Vương, ngươi làm sao còn đích thân tới đây? Ta liền nói chút chuyện nhỏ này, liền không cần làm phiền ngươi qua đây. Ngươi xem một chút Thiên Diệp thật đúng là đem ngươi cho gọi qua. Xem xét Đổ Vương sau khi đến, gia hỏa này tương đối sốc nổi, liền mở miệng nói một câu, thoạt nhìn vô cùng dối trá. Hắn rõ ràng là biết đến, nhưng Tô Minh có thể nhìn ra, gia hỏa này đang đánh cược Vương trước mặt, vẫn tương đối khách khí. Rất rõ ràng hắn có thể đối với Hà Thiên Diệp không quan trọng. Nhưng hắn không dám đánh cược Vương không quan trọng. Đổ Vương tại Úc Đảo đã không chỉ là một đại nhân vật, đồng thời hắn khả năng còn là một cái biểu tượng, đại biểu thế lực rất khổng lồ. Cùng loại người này, tự nhiên là làm bạn trọng yếu hơn. Đổ Vương thái độ thoạt nhìn ngược lại không lạnh không nóng, cũng không nói gì, ngược lại là nhìn về phía Tô Minh thời điểm, Đổ Vương nở nụ cười, thoạt nhìn thái độ rất tốt. Chào hỏi, Tô tiên sinh. Ân, Tô Minh nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Cái này, chấm ngoặc kép, dâu quay nón lão bản hơi có chút nhìn không biết rõ. Đổ Vương vậy mà cùng tiểu tử này nhận biết. Nhìn thái độ này, tựa hồ hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Đây hết thảy vượt qua dự tính của hắn ở ngoài. Chủ yếu nhất vẫn là ngày hôm qua tiệc sinh nhật. Hắn bởi vì có một ít chuyện, cũng chưa qua đi tham gia. Sở dĩ hắn không rõ ràng phía trên cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không biết Tô Minh làm cái gì sự tình. Nếu như hắn đã biết, chỉ sợ nay trời cũng sẽ không có loại chuyện như vậy. Nhất định sẽ ngoan ngoãn thả người. Lão Trịnh, ta nghe nói Thiên Diệp đến cùng ngươi muốn người. Ngươi không thả nha. Một cái bình thường khách nhân, ngươi sẽ không liền hẹp hòi sao như vậy? Đổ Vương mở miệng nói một câu, ngữ khí nghe rất bình thản, nhưng dâu quay nón lão bản một trái tim lại bỗng nhiên lộp bộp một lần. Đổ Vương thanh âm càng bình tĩnh, trên thực tế cho người cảm giác lại càng không bình tĩnh. Thậm chí lần này Đổ Vương tới, trên cơ bản không cùng hắn làm sao nói nhảm, trực tiếp liền muốn người. Cái này ở trước kia là rất ít gặp sự tình. Hơn nữa Đổ Vương nói thẳng yếu nhân sự tình, đây là hắn không nghĩ tới. Nói cách khác, Đổ Vương lần này là đứng ở Hà Thiên Diệp bên này. Đổ Vương, ngươi hiểu lầm ta, cũng không phải là ta không thả người. Chủ yếu người này, hắn là khách nhân của ta, cũng không thể tùy tiện để lại đi thôi. Dâu quay nón trên mặt lộ ra một bộ thần sắc khó khăn. Nói ra, Đổ Vương ngươi cũng không phải không biết, chúng ta mở quy củ của sòng bạc, thì là không thể tùy tiện đi cái khác sòng bạc kéo người. Ngươi lại nói với ta quy củ. Đổ Vương nhìn thoáng qua cái này dâu quay nón lão bản, ngay sau đó đã nói, vậy ngươi có biết hay không, ta chính là năm đó định ra quy củ này người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.